Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1963, chương 1959 Quý Như Ngọc. Ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? 1. Quý Như Ngọc chỉ cảm thấy trước mặt đèn flash chói mắt thực. Hắn cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt. Trong mắt tất cả đều là sắc lạnh. Căng như vậy mấy năm, Quý Như Ngọc đã sớm không phải lúc trước cái kia non nớt thiếu niên. Tự nhiên sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cũng không có khả năng sẽ xúc động nói ra một ít lời nói. Đám phóng viên này hiện giờ đổ ở cửa mục. Đích chỉ có một, như vậy liền tưởng tìm kiếm bạo điểm. Khả năng một không cẩn thận nói ra một câu đều sẽ bị bọn họ khẩu ngữ tru phạt. Thậm chí làm đủ loại văn chương. Đến cuối cùng sự tình sẽ càng mạt càng hắc, Quý Như Ngọc sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Hắn cắn chặt khớp hàm, cuối cùng đứng ở quý cửa nhà. Tự nhiên hào phóng đón nhận các phóng viên đèn tụ quang. Trên mặt không có nụ cười, nhưng là cũng không đến mức trầm trọng hắc sắc mặt. Xin hỏi một chút, về trên mạng cái kia có bằng có theo thiệp, Quý Như Ngọc tiên sinh ngài thấy thế nào? Một cái phóng viên đứng ở đằng trước, trong tay cầm microphone, cơ hồ đều mau chọc đến Quý Như Ngọc miệng phía dưới. Quý Như Ngọc tiên sinh, xin hỏi có thể làm đương sự Quý Bạch Mặc tiên sinh cùng Nhan Bạch tiểu thư ra tới giải thích một chút sao? Hiện tại trên mạng dư luận sôi nổi, mặc kệ thật giả, ra tới làm sáng tỏ một chút luôn là tốt. Một cái khác phóng viên ngữ khí có vẻ ôn hòa rất nhiều, dò hỏi Quý Như Ngọc, xin hỏi các ngươi Quý gia hay không ở bao che hung án hung thủ? Quý Như Ngọc tiên sinh xin hỏi ngài đối cái này cảm kích sao? Các ngươi Quý gia có biết hay không chính mình ở làm một cái như thế nào sự tình? Như vậy tội ác tày trời ngại phạm nếu như bị thả ra đi, đến lúc đó là muốn nguy hại xã hội, mỗi người cảm thấy bất an, sợ chính mình sẽ bị như vậy kẻ điên thiết vì mục tiêu. Nghe nói hiện tại khắp nơi đã bắt đầu vơ vét chứng cứ. Kết quả cuối cùng hôm nay hoặc là hậu thiên liền sẽ ra tới, làm như vậy cùng hung cực ác người còn tồn tại trên thế giới này. Nếu là xảy ra chuyện gì các ngươi Quý gia có thể phụ khởi trách nhiệm sao? Các ngươi không làm thất vọng những cái đó chết đi thân nhân gia đình sao? Bọn họ phát hiện làm sai những việc này người thế nhưng còn sống ở trên thế giới này. Lại còn có sống tốt như vậy. Chẳng lẽ không phải đối người bị hại lần thứ hai thương tổn sao? Cái khác phóng viên ngữ khí liền không có như vậy hảo. Ngữ khí chắc chắn, nghiễm nhiên đã đem sự thật cấp nhận định xuống dưới. Đào hố cấp Quý Như Ngọc nhảy. Làm lời hắn nói chính là gián tiếp thừa nhận sự thật này. Ngữ khí bén nhọn, hùng hổ dọa người. Quý Như Ngọc đứng ở mọi người trước mặt nhíu mày. Hiển nhiên không quá thoải mái. Hắn cũng không thích người khác như vậy đánh giá Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Một cái là hắn kính trọng nhất tưởng siêu việt người. Một cái còn lại là hắn giấu ở trong lòng vĩnh viễn vô pháp quên người. Xin lỗi. Ở sự thật chân tướng không có ra tới phía trước, không thể phụng cáo. Quý Như Ngọc thanh âm lạnh như băng, nhìn lướt qua trước mặt mọi người. Chư vị mời trở về đi. Chúng ta còn có chuyện yêu cầu xử lý. Tạm thời không có thời gian tiếp đãi các ngươi. Quý Như Ngọc cũng không có trả lời này đó phóng viên vấn đề. Nói rõ chính là đào hố vấn đề. Trả lời chính là hướng bên trong nhảy. Quý Như Ngọc nói xong câu đó sau, xoay người rời đi. Cửa người hầu còn lại là liều mạng ngăn lại phóng viên, không cho bọn họ tiến vào một bước. Quý Hàm Yên đứng ở bên trong, đầy mặt ưu sầu. Như Ngọc, ngươi liên hệ ngươi tiểu thúc sao? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào một chút sẽ nhảy ra một cái như vậy thiệp? Quý Hàm Yên không rõ. Mẹ, chuyện này ta tin tưởng tiểu thúc đã biết. Hơn nữa ta tin tưởng tiểu thúc bọn họ sẽ xử lý tốt. Hiện tại ta yêu cầu đi làm một khác chuyện. Ta tưởng, ta biết là ai. Quý Như Ngọc mở miệng. Hết chương.